Bất diệt bá thể quyết, chương 1061 mất trí nhớ. Góc truyện audio.com, tờ phù lục này hiện ra hình chữ nhật bên trong phức tạp phù văn phát sáng lên, vô số quỷ dị đường vân bắt đầu thấu thể mà ra tại Mộ Nguyên Khuê trước mặt không ngừng quấn giao, hình thành một đạo kiên cố phù văn tấm thuẫn. Ngọc Trường trước mắt đã tới, rơi tại phù văn tấm thuẫn mặt ngoài, kinh khủng lực lượng vỡ ra, khiến phù văn tấm thuẫn cấp tốc lõm, vô số xoay tròn lưu động phù văn càng là cấp tốc ảm đạm xuống. Mộ Nguyên Khuê con ngươi thu nhỏ lại, hắn không cần suy nghĩ tế ra viên thứ hai phù lục. Tại tế ra cái này mai phù lục nháy mắt, ánh mắt của hắn lộ ra đau lòng chi sắc. Cái này mai phù lục thế nhưng là nhị tộc lão ban cho hắn, là để hắn tại nguy cơ sinh tử thời khắc trốn mạng dùng. Thiên địa vô cực, độn, Mộ Nguyên Khuê, tế ra viên thứ hai phù lục, hai tay bấm quyết, phù lục bên trong vô số đường vân bay lượn mà ra, nhao nhao tràn vào Mộ Nguyên Khuê phía sau hai vai phía dưới, hóa thành một đôi quỷ dị đường vân hai cánh. Ầm ầm, trong nháy mắt này, Mạn Châu ma nữ Ngọc Trường đã xé nát phù văn tấm thuẫn, lấy vô song chi thế đánh vào Mộ Nguyên Khuê trên người. Phốc phốc, Mộ Nguyên Khuê cánh tay phải cứng rắn chịu Mạn Châu ma nữ một trường, cố nén thống khổ, nháy mắt trốn xa hư không, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Trên người thế mà còn có vượt qua hoàng giai phong độn phù. Mạn Châu ma nữ nhìn xem cái kia đã biến mất không thấy gì nữa Mộ Nguyên Khuê thân ảnh, nàng đôi mắt đẹp chậm rãi híp lại, nhưng cũng không nói gì, mà là thân hình lóe lên, xuất hiện ở mộ hoàng rơi xuống bên trong vùng thung lũng kia. Trong sơn cốc xuất hiện một đạo to, lớn cái hố, sâu đạt mấy chục mét, tại cái hố ở trung tâm, lại không có một ai, chỉ lưu lại một cái sâu không gặp đáy lỗ nhỏ. Lại là cao cấp thổ độn phù, Mạn Châu ma nữ chân mày cao lại, tâm mặc dù không cam lòng, lại cũng không thể tránh được. Khi Mạn Châu ma nữ một lần nữa sau khi trở về, Khưu Bằng ma cùng ba vị ma hoàng đều là quỳ một gối xuống dưới, một mực cung kính hướng về Mạn Châu ma nữ hành lễ, bọn hắn đôi mắt chỗ sâu tràn đầy sùng bái cùng kính ngưỡng. Khưu Bằng ma mặc dù biết Mạn Châu ma nữ thực lực không tệ, lại không nghĩ rằng cường đại đến như thế không hợp thói thường, hai vị bát giai võ hoàng như thế dứt khoát cho đánh bại. Nếu như Mộ Hoàng, Mộ Nguyên Khuê hai người không phải sử dụng độn phù, khả năng hôm nay liền trực tiếp chết ở chỗ này. Xích Tinh võ hoàng thì là dọa đến toàn thân run, rẩy, hắn vội vàng quỳ trên mặt đất bên trên, đối với Mạn Châu ma nữ thật sâu thi lễ một cái, nói, Xích Tinh bái kiến Mạn Châu đại nhân. Tại hạ không biết, đại nhân giá lâm Xích Tinh tôn quốc không có từ xa tiếp đón, còn xin Mạn Châu đại nhân thứ lỗi. Khưu Bằng ma cười lạnh nói, Xích Tinh, ngươi hiện tại đã không phải là Xích Tinh cung chủ nhân, về sau cũng sẽ không có Xích Tinh cung, Xích Tinh thành, mà hẳn là đổi thành âm sát cung cùng âm sát thành. Xích Tinh võ hoàng trong lòng giận dữ, nắm đấm nắm chăm chú, lại một câu lời cũng không dám phản bác. Hiện tại Mạn Châu ma nữ liền ở bên cạnh, hắn nào dám nói lung tung, một khi chọc giận Mạn Châu ma nữ, người ta một đầu ngón tay cũng có thể diệt hắn, dù sao hắn nhưng không có chạy trối chết độn phù. Mạn Châu ma nữ nhìn cũng chưa từng nhìn Xích Tinh võ hoàng, một đôi như bảo. Thạch con ngươi, chừng chừng nhìn chăm chăm Mộ Phong, Mạn Châu đại nhân, ta liền vì ngươi bắt lấy kẻ này, không cần ngài tự mình động thủ. Khưu Bằng ma trông thấy Mạn Châu ma nữ ánh mắt lập tức xin đi giết giặc muốn vì cái sau bắt lấy Mộ Phong. Đùng, nhưng Khưu Bằng ma vừa dứt lời, một đạo kình phong đánh tới, sau đó Khưu Bằng ma bước chân lảo đảo, mặt bên trên xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình thủ ấn. Ta nói qua muốn bắt lấy hắn rồi. Mạn Châu ma nữ lạnh lùng nhìn Khưu Bằng ma một chút cái sau bụng mặt gò má, vội vàng quỳ trên mặt đất bên trên dập đầu nhận khuyết điểm, trong lòng thì là buồn bực đến cực điểm, thầm nói Mạn Châu đại nhân đây là thế nào? Chẳng lẽ tranh đoạt Mộ Phong không phải là vì hắn trên người Xích Tinh bí địa đồ vật sao? Lúc trước ngươi là thế nào đi ra? Mạn Châu ma nữ chậm, rãi đi hướng Mộ Phong, tại cách Mộ Phong một thước phạm vi ngừng lại, nàng tinh xảo khuôn mặt xích lại gần Mộ Phong, cặp kia như bảo thạch con ngươi nhìn thẳng Mộ Phong chất vấn nói. Hai người gương mặt cách rất gần, chỉ có khoảng ba tấc, Mộ Phong thậm chí có thể cảm nhận được Mạn Châu ma nữ cái kia rất nhỏ hô hấp cùng trên người tràn ngập mà tới nhàn nhạt mùi thơm. Vị cô nương này, ngươi đang nói cái gì? Ta cũng không nhận ra ngươi, ngươi cách ta gần như vậy là muốn làm gì? Mộ Phong phản xạ có điều kiện cấp tốc lui lại, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Mạn Châu ma nữ, mà lời nói ra, lại làm cho Mạn Châu ma nữ ngây ngẩn cả người. Ngươi không biết ta, làm sao có thể, Mạn Châu ma nữ chân mày cau lại, không vui nói. Ta đã từng tại Kim Thiềm lĩnh mất trí nhớ qua, lúc trước ta tỉnh lại thời gian, liền xuất hiện tại Kim Thiềm. Lĩnh chỗ sâu, về sau liền bị mấy cái gọi là bằng hữu của ta mang đi. Mà cái kia chuyện lúc trước ta là cái gì đều không nhớ nổi. Mộ Phong nói bậy nói bạ nói. Mạn Châu ma nữ ngạc nhiên nói, ngươi mất trí nhớ rồi. Phải, ta mất trí nhớ, Mộ Phong nghiêm túc gật đầu nói. Mạn Châu ma nữ đôi mắt đẹp lấp lóe, nhưng trong lòng thì tin mấy phần, hắn biết rõ lúc trước cái kia kim thiềm lĩnh chỗ sâu khe rãnh nội bộ có cỡ nào đáng sợ, lấy Mộ Phong thực lực căn bản không ra được. Khả năng lúc ấy Mộ Phong ở bên trong trải qua sự tình gì, để hắn không biết chuyện gì xảy ra thuận lợi rời đi nơi đó, nhưng cũng đưa đến hắn đã mất đi ký ức. Nghĩ tới đây, Mạn Châu ma nữ trong lòng càng áy náy, thầm nói lúc trước nếu như không phải nàng hờn dỗi ném hạ Mộ Phong cũng sẽ không mất trí nhớ. Dù sao nàng có thể thuận lợi, đạt được Chu Tâm Ma Châm, còn được nhờ có Mộ Phong xuất lực, nếu không dựa vào một mình nàng, còn thật không cách nào thuận lợi đạt được Chu Tâm Ma Châm, thậm chí còn có thể bị bên trong ma hồn phản phệ. Nghĩ tới đây, Mạn Châu ma nữ ánh mắt cũng biến thành nhu hòa rất nhiều, nàng nhẹ giọng nói, thật xin lỗi. Lúc trước tại Kim Thiềm Lĩnh ta không nên ném xuống ngươi, cuối cùng đưa đến ngươi mất trí nhớ. Khưu Bằng Ma ngây ngẩn cả người, ba vị ma hoàng lộ ra vẻ khó tin, liền liền Xích Tinh Võ Hoàng đều là trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn đều không nghĩ tới cường thế mà bá đạo Mạn Châu ma nữ thế mà mở miệng nói xin lỗi, hơn nữa còn hướng cái này tên không kinh truyền Mộ Phong xin lỗi. Cái này đến cùng là tình huống như thế nào? Mạn Châu đại nhân, các ngươi nhận biết, Khưu Bằng Ma cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Mạn Châu ma, nữ nhàn nhạt liếc mắt Khưu Bằng Ma, nói, hắn gọi Mộ Phong, là bằng hữu của ta. Cũng là lần này ta chuẩn bị để các ngươi tìm cái kia người. Khưu Bằng Ma sắc mặt lập tức trợn nhìn, trong lòng thì là nói thầm một tiếng nguy hiểm thật, còn tốt hắn không có đối với Mộ Phong làm qua phân sự tình, bằng không, hắn sẽ phải chịu không nổi. Xích Tinh Võ Hoàng thì là dọa đến toàn thân run rẩy, hắn nhưng là trước ba phen mấy bận muốn giết Mộ Phong, mà lại thả không ít ngoan thoại. Mà hiện tại nguyên bản tràn ngập nguy hiểm Mộ Phong, phong hồi lộ truyền biến thành Mạn Châu ma nữ bằng hữu, vậy hắn tình cảnh còn thật không ổn. Mộ Phong cũng là ngây ngẩn cả người, hắn bất quá là thuận miệng bịa chuyện mà thôi, mà lại là dùng nói đùa ngữ khí, hắn không nghĩ tới Mạn Châu ma nữ thế mà tin tưởng. Nữ nhân bây giờ đều dễ lừa gạt như, vậy rồi, cách chương.